Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 713 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 713 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3515. Lời này của Trường Thiên có chút nghe rợn người, Dương Khai trong lúc nhất thời thật không biết nên đáp ra sao. Theo bản tâm mà nói, hắn tất nhiên không muốn đáp ứng. Hắn đến ma vực là có nhiệm vụ của mình, một ngày nào đó là muốn quay trở về tinh giới. Trường Thiên làm sao lại đối phó cùng những ma thánh kia? Hắn cũng là ma vực, hai người sớm muộn cũng có một ngày đứng tại mặt đối lập, trở thành địch nhân với nhau. Loại đề nghị này làm sao Dương Khai có thể đáp ứng? Cho nên, phản ứng đầu tiên của Dương Khai là có phải Trường Thiên ngẩn người hay không? Hoặc là có mục đích khác? Nếu không, làm sao nói ra những loại lời này? Liền hơi cảm thấy cũng không phải như vậy. Lấy tu vi cùng địa vị của Trường Thiên bây giờ, không cần thiết dùng loại thủ đoạn này để mà lừa gạt mình. Cho nên khả năng duy nhất chính là Trường Thiên nói thật. Dương Khai cũng có thể cảm nhận được chân tâm thật ý của hắn ta. Cũng bởi vì mình là nữ tộc nhân của hắn, liền được coi trọng hay sao? Đây có phải là có chút quá mức qua loa hay không? Mọi người mới lần đầu gặp mặt, hai bên lại không có biết rõ nhau. Thôi tâm trí phúc như vậy, thật sự có được không? Song bào thai tỷ muội bên kia, hiển nhiên cũng có suy tính như vậy. Chỉ bất quá, trở ngại uy nghiêm của Trường Thiên, nên không dám tùy tiện mở miệng thuyết phục. Ngay khi Dương Khai suy nghĩ chập chùng, Trường Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi cũng không cần vội trả lời, có thể suy nghĩ một chút thời gian rồi trả lời chắc chắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi nhìn xem trong này một chút. Bách Linh Đại Lục là quê hương của tất cả thánh linh. Ngươi chung quy cũng được coi là một thành viên của thánh linh. Cho nên, mặc kệ ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không, Bách Linh Đại Lục cũng sẽ không là địch nhân của ngươi. Nhưng nếu thánh linh chi thân của ngươi bộc lộ ra, không biết các ma thánh khác sẽ nghĩ ra sao. Dương Khai nghe mà giật mình, lúc này mới ý tư đến, trong ma vực này, thánh linh là một quần thể cực kỳ đặc thù, khác biệt với tinh giới. Bởi vì Bách Linh Đại Lục cùng Trường Thiên tồn tại, cho nên ma tộc bình thường cùng các thánh linh quan hệ không phải là quá tốt. Sự tình mình mang huyết mạch long tộc nếu thật sự lộ ra, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút sự tình không tốt. Mà nếu Ngọc Như Mộng biết mình có huyết mạch long tộc, mình chưa từng thi triển qua long hóa bí thuật trước mặt nàng. Xin đa tạ tiền bối. Bất kể nói ra sao, Trường Thiên không bức bách mình trả lời chắc chắn, Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra. Trường Thiên khẽ cười, đưa tay. Song bào thai tỷ muội một mực đứng một bên, liền cấp tốc lách mình tới cùng nhau hành lễ. Đại nhân, có gì phân phó? Trường Thiên nhìn qua Dương Khai. Hai tỷ muội các ngươi sẽ bồi tiếp Dương Khai. Dương Khai, ngươi cần gì nói cho các nàng biết. Tỷ muội hai người đều nghe, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ hồ không nghĩ tới, Trường Thiên vậy mà để cho hai người đi chiếu cố Dương Khai. Đây thật sự rất là coi trọng Dương Khai a. Nếu không, làm sao là để cho hai vị cường giả cấp bậc bán thánh làm loại sự tình này? Xem ra, đại nhân là thật sự muốn đem tên nhân tộc này nuôi dưỡng như người nối nghiệp tương lai. Cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đồng ý. Đi thôi. Trường Thiên nói xong lại phất tay, nhắm mắt. Trong lòng Dương Khai khả nghi, trùng điệp, nhưng mà không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể đem một bụng hoang mang đè ép, đứng dậy thi lễ một cái rời khỏi đại điện băng lãnh này. Bên ngoài đường hành lang, gặp lại được cự sư hình thể to lớn, uy nghiêm hai mắt từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, lúc gặp thoáng qua thanh âm hùng hồn truyền đến. Tiểu tử, chớ có để đại nhân thất vọng. Xem ra tên này biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nếu không làm sao nói lời này. Bước chân của Dương Khai dừng một chút, quay đầu chắp tay, cũng không có tỏ thái độ gì, liền cùng đôi tỷ muội kia bay ra ngoài. Bên ngoài tòa thành này chính là dãy núi chập trùng, đá lởm chởm, thác nước cao. Trên một ngọn núi ngoài trăm dặm có một tòa cung điện, chính là chỗ ở của đôi tỷ muội. Trường Thiên đem Dương Khai giao cho hai người các nàng chiêu cố, cũng không có an bài cụ thể gì. Tỷ muội hai người tự nhiên chỉ có thể đem hắn mang trở về. Trên đường quay về, Dương Khai mới biết tỷ muội hai người tên gọi là gì. Tỷ tỷ gọi là Hắc Liên, muội muội gọi là Bạch Liên. Ngược lại rất là đơn giản dễ nhớ. Tên của các nàng nhất định cùng thân phận thánh linh là có quan hệ. Chỉ bất quá, Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ nổi đến cùng tương xứng với thánh linh gì. Có chuyện trong lòng cũng không có đi hỏi nhiều. Sau khi đôi tỷ muội an bài, rất nhanh đều không thấy bóng dáng, cũng không biết là đi đâu làm gì. Bước trong phòng một trận, Dương Khai vẫn còn có chút ngáo, không rõ hôm nay đến cùng là có tình huống gì. Nơi ở của Liên tỷ muội mặc dù không nhỏ, nhưng nơi đây tự hồ không có hạ nhân để mà sai xử, ngược lại là phi cầm tẩu thú là một đống luôn, hoặc chơi đùa hoặc là phủ phục tại các nơi trong cung. Lặng lẽ mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, không thấy bất luận bóng dáng ai. Ngược lại trong đình viện, một con dị thú giống như ngựa đang nằm, đầu có một cái sừng, toàn thân đen kịt, thần tuấn dị thường, cũng không biết ở đâu ra. Chỉ ít khi Dương Khai vừa tới không có gặp nó. Dường như nghe được một số tiếng vang, Dương Khai mở cửa, gia hỏa này lập tức ngẩng đầu nhìn, sau đó đứng thẳng người, lỗ mũi khoan khoái, thở một cái. Dương Khai vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay tại bên miệng, thở dài một tiếng, sợ nó động tĩnh quá lớn sẽ dẫn đến phiền phức đến Liên tỷ muội. Bất quá không thể không nói, sau khi gia hỏa này đứng dậy càng lộ ra thêm thần tuấn, cao ba trượng, bốn vó viền vàng liên tiếp, tự như dẫm lên ngọn lửa màu vàng. Cái trán độc giác liên tiếp có ánh sáng màu trắng. Sau khi đứng dậy, một cổ khí tức hùng lệ tứ tán ra. Dương Khai lập tức nghiêm nghị, lúc này mới phát hiện dị thú như hắc mã này lại có thực lực cực kỳ khủng bố. Tu vi như vậy, mặc dù không thể nào hóa thành hình người, thì cũng có linh trí không tầm thường. Gặp Dương Khai đánh ra thủ thế, quả nhiên không còn chế tạo tiếng vang. Nó chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai trái phải quan sát một chút, xung quanh không thấy ai, liền nghiêng người tới, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó đón rén bước ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng Trường Thiên nói thật là dễ nghe, sau khi Liên tỷ muội đem mình mang đến cũng không có ý tứ muốn giám thị mình, nhưng đến cùng phải dạng này hay không còn phải đợi nghiệm chứng, vì vậy Dương Khai muốn thăm dò. Đến định viện, hắc mã kia đang nhìn soi mói, Dương Khai bước từng bước lên trước, lén lút như lâm tặc. Cử động này khiến cho hắc mã nhìn mà đầy nghi hoặc. Liên tỷ muội cũng không có xuất hiện, bước chân của Dương Khai tăng tốc không ít. Bất quá rất nhanh, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một sức kéo, đem Dương Khai túm một cái, khiến cho hắn lảo đảo, y phục đều bị xé toạc. Dương Khai mặt tối sầm quay đầu nhìn, chỉ gặp hắc mã kia vậy mà dùng miệng cắn áo bào của mình, trừng một đôi mắt to vô tội nhìn mình. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nó, rồi cúi đầu xem quần áo của mình bị xé hư, không khỏi xúc động mà chửi thề. Hắc mã này hiển nhiên cũng biết mình làm sai, vội vàng buông ra áo bào bị cắn, đem đầu xoay đến một bên, lỗ mũi khoan khoái, đánh vang không ngừng, một bộ tư thế không liên quan đến việc của mình. Dương Khai kinh hãi, một bên phát ra âm thanh xuyệt, một bên hai tay lăng không ấn xuống, để cho nó an tâm chớ có vội. Không nghĩ tới súc sinh này chẳng những bỏ mặc mà còn vui mừng, cũng không biết có phải đang giả điên giả ngốc hay không. Quả nhiên, náo loạn như vậy một lúc thì nghe được một tiếng hừ hừ. Dương Khai cảm giác đằng sau nhiều thêm hai cổ khí tức quen thuộc. Không cần nói cũng biết tuyệt đối là Liên tỷ muội kia. Tri Phong, ngươi làm sao lại ở đây? Thanh âm tỷ tỷ Hắc Liên truyền tới. Ngươi đem Tri Phong làm gì? Muội muội Bạch Liên lúc này chất vấn. Dương Khai nhịn không được liếc mắt, mặc kệ nàng. Bất quá từ ngữ khí của nàng mà nhìn, súc sinh này tự hồ rất là trọng yếu, bằng không Bạch Liên cũng không có khẩn trương. Thấy Liên tỷ muội xuất hiện, Hắc Mã gọi là Tri Phong này cũng không còn khoan khoái như trước, mà là bước nhanh đi đến trước mặt các nàng, cúi đầu cọ lấy hai người. Hắc Liên đưa tay nhu thuận thay nó gỡ lông bờm, rồi khẽ mỉm cười. Ta biết rồi, không phải lỗi của ngươi mà. Cũng không biết nàng đến cùng biết cái gì, Dương Khai không khỏi có chút chột dạ. Sau một khắc, Hắc Liên quay đầu nhìn, cười mỉm sang Dương Khai. Muốn đi ra ngoài sao? Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Tiền bối trước đó có nói ta đi nhìn xem một chút, đang định đi lãnh hội một chút phong mang của Bách Linh Đại Lục. Dù sao Trường Thiên cũng đã nói, một mực đáp ứng hắn là được. Vậy cũng tốt. Hắc Liên cười ý vị thâm trường, một bộ thần thái xem thấu tâm can phế thận của Dương Khai. Quả thật làm cho người ta chán ghét. Nơi khác ta không dám hứa chắc, chỉ bất quá phong quang của Bách Linh Đại Lục không phải đại lục khác có thể so sánh. Tin tưởng người ở trong này lâu nhất định sẽ thích nơi này. Có quỷ mới thích nơi này à? Dương Khai trong lòng hừ lạnh, nhưng mà ngoài miệng thì nói. Hai vị muốn đi cùng sao? Nếu như ngươi không có để ý. Hắc Liên khẽ cười duyên. Để ý, ta rất là để ý chứ. Tri Phong bỗng nhiên khoan khoái, lộ mũi thở phì phì. Liên tỷ muội đều vô cùng ngạc nhiên nhìn nó. Hắc Liên một mặt lộ ra dị sắc. Ngươi khẳng định muốn dạng này sao? Tri Phong quay người hướng Dương Khai đi tới, hai ba bước liền đến bên cạnh hắn, sau đó lấy đầu ủi ủi hắn. Không thể không nói, khí lực của gia hỏa này đúng là rất lớn, tùy tiện ủi một cái, Dương Khai đều cảm giác giống như bị một tảng đá lớn đập trúng, kém chút bị nội thương. Hắn vội vàng tránh đi, nhìn qua Hắc Liên hỏi. Nó có ý gì? Chuyện này là có chút không hiểu. Theo đạo lý mà nói, Tri Phong có thực lực này đã sớm có thể hóa thành hình người, khai hóa linh trí. Nhưng xem ra nó tự hồ trời sinh thiếu hụt nào đó. Mặc dù có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng miệng không thể nói. Loại sự tình này vô luận là ở tinh giới hay ma vực đều không mới mẻ. Rất là nhiều dị thú đều là dạng này. Cuối cùng cả đời chỉ có thể duy trì hình thú mà thôi. Hắc Liên biểu lộ có chút cổ quái. Tri Phong là muốn cho ngươi cưỡi nó. Nó muốn mang ngươi đi lãnh hội phong quang của Bách Linh Đại Lục. Dương Khai quay đầu nhìn Tri Phong rồi nhìn sang Hắc Liên. Có lòng muốn hỏi có phải đang đùa hay không. Nhưng gặp Hắc Liên một mặt nghiêm túc, lập tức biết đây không phải là trò đùa. Hắn dở khóc dở cười. Chuyện này thì không cần a. Hắn tốt xấu cũng là một đế tôn tầng 2. Khả năng bay trên trời thì đừng có nói chơi nha. Cần gì phải cưỡi một cái tọa kỵ. Cứ việc cưỡi gia hỏa này, xác thực là uy phong lẫm lẫm a. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Bạch Liên bỗng nhiên lạnh như băng hướng hắn quát. Dương Khai vô ý thức rụt cổ, bất quá nghĩ tới Trường Thiên phân phó khi trước. Lập tức kiên cường đứng lên, trừng mắt nhìn Bạch Liên. Trách móc cái gì? Ta thiếu ngươi tiền hay là cái gì? Từ khi gặp mặt thần sắc ngươi liền nghiêm nghị, còn dám trừng mắt với ta. Ta nói ngươi đó, ngươi trừng một cái thử coi, ngươi có tin ta móc hai tròng mắt của ngươi ra không? Chương 3516. Bạch Liên bị Dương Khai nói cho một trận, khuôn mặt đầy phẫn nộ, đôi mắt đẹp hàm sát, đang chuẩn bị nói cái gì. Hắc Liên bỗng giật nàng, lập tức để cho một bồn lửa giận của nàng phải nén trở về. Cắn răng không nói một lời rồi quay đầu sang một bên. Ai, lời nói của Trường Thiên vẫn là rất có tác dụng a. Dương Khai mừng thầm, chính như hắn nói, khi vừa bắt đầu gặp mặt, Bạch Liên này liền có thái độ không tốt đối với hắn, động một chút lại muốn làm khó hắn, thật sự để cho hắn nhịn không ít tức giận. Bây giờ có thể để nàng như vậy, cố nhiên là kéo gia hổ của Trường Thiên làm cờ, nhưng cũng là một loại thắng lợi à. Dương Khai hiển nhiên không có ý định cứ như vậy dễ dàng buông tha cho nàng. Thấy nàng một bộ không phục, liền nói. Xin lỗi đi. Bạch Liên quay đầu, mắt hơi nheo, lóe ra hàn quang nguy hiểm, nàng mím môi nói. Ngươi nói cái gì? Dương Khai hơi ngước đầu hất cằm với nàng. Ta bảo ngươi xin lỗi. Ngươi có phải là muốn chết hay không? Hàn quang trong mắt của nàng bộc phát sáng rực. Được, lời này là ngươi nói nha. Dương Khai gật đầu, phất tay, cất bước đi ra trước. Hắc Liên lách người ngăn hắn rồi cau mày. Ngươi làm gì? Dương Khai nhìn nàng. Không làm gì, đi tìm Trường Thiên tiền bối. Ngươi muốn ngăn ta hay sao? Tìm đại nhân mà làm gì? Bản vương ở Bách Linh đại lục này không có được bất luận bảo hộ nào. Một vài người động một chút là muốn ta chết. Nơi này không thể ở, đương nhiên ta đi tìm tiền bối chào từ biệt, tranh thủ thời gian quay trở về Vân Ảnh. Hắc Liên tự nhiên nghe ra hắn có ý gì, ung dung thở dài. Vừa rồi tiểu muội có chỗ không lựa lời, ngươi chớ tức giận với nàng. Dương Khai dửng dưng. Ta tức giận với nàng sao? Ngươi thấy ta chỗ nào tức giận với nàng chứ? Ta nhắm mắt lại cũng có thể thấy nha. Nhưng sự tình náo thành dạng này, nàng không thể nào mặc kệ, chỉ có thể ôn nhu mềm giọng nói. Tiểu muội trời sinh tính tình như vậy, thường hay đắc tội người ta. Người muốn nói xin lỗi, ta thay nàng giải thích với ngươi được rồi. Mong ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng có so đo. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Cũng không phải người muốn ta chết, người nói xin lỗi làm gì? Ai đắc tội ta, người đó nói xin lỗi chứ? Vừa nói, Dương Khai còn liếc mắt sang Bạch Liên. Hắn cũng không phải khiến cho người ta khó xử. Làm như vậy thứ nhất đúng là hữu tâm trừng trị nàng một chút. Thứ hai cũng là nghĩ nghiệm chứng, xem thử lời nói của Trường Thiên có tác dụng tới trình độ nào. Nếu Bạch Liên thật sự xin lỗi, vậy thì tốt. Nè, ngươi có chừng mực đi. Hắc Liên cũng hơi tức giận. Dương Khai không buông tha, như vậy lộ ra rất không phóng khoáng, để cho nàng hơi xem thường. Mặc dù Bạch Liên xác thực có lỗi, nhưng trên thế giới này, thực lực mới là đạo lý. Thực lực ngươi không bằng người ta, dựa vào cái gì để cho người ta cúi đầu? Dương Khai lặng lẽ nhìn nàng. Tránh ra, nơi này không thể nào ở lại được rồi. Nói xong, hắn đi qua bên người Hắc Liên. Mặc dù thực lực mạnh hơn Dương Khai không ít, Hắc Liên cũng là vô ý thức tránh ra. Nếu để Dương Khai đụng vào, cũng là bị hắn chiếm tiện nghi. Loại sự tình này tự nhiên nàng không chịu được. Thật xin lỗi. Sau lưng bỗng truyền đến một thanh âm nhỏ như tiếng mũi. Dương Khai dừng chân quay đầu nhìn, thấy Bạch Liên chính đang một mặt tức giận cắn răng nhìn mình. Bờ môi đều bị nàng cắn ra máu tươi, nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Quậy, thật đúng là nói xin lỗi kìa. Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Bạch Liên đã hóa thành một đạo bạch quang vọt vào trong dãy núi. Nghĩ đến nàng là một bán thánh, còn phải buộc xin lỗi Dương Khai, thật không còn mặt mũi. Hắc Liên đưa tay dường như muốn tóm lấy nàng, rốt cuộc không thể bắt. Chỉ nặng nề thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Khai. Như vậy, người hài lòng rồi chứ? Chung quy là tỷ muội, muội muội bị như vậy, nàng cũng rất khó chịu. Tạm được. Dương Khai cười ha ha, mà kể từ đó, hắn đối với lời của Trường Thiên nói khi trước có mấy phần tin. Hắn nhìn sang Hắc Liên nói, dẫn ta đi xem một chút đi. Hắc Liên lạnh mặt nói, Truy Phong đâu? Muốn nó mà làm gì? Dương Khai ngay từ đầu liền không có ý muốn cưỡi nó đi dạo. Hắc mã này nhìn không phải là vật gì tốt, nó đã kéo hỏng một bộ y phục của mình còn chưa tìm nó bồi thường đây. Lời vừa ra, Dương Khai liền cảm giác áo mình bị kéo. Quay đầu nhìn, quả nhiên là Truy Phong đang làm chuyện tốt, miệng cắn quần áo của mình, còn không ngừng kéo mình lên trên người nó. Một bộ người không cưỡi lên là không có được đâu. Gia hỏa này khí lực thật là lớn à. Chẳng mấy chốc, quần áo của Dương Khai đã bị phá thành mảnh nhỏ. Người đủ rồi nha. Dương Khai giận dữ. Người có tin ta đánh người hay không? Thấy hắn nổi giận, Truy Phong cũng giật nảy mình, vội vàng buông y phục rách rưới kia ra, cúi đầu lui về sau mấy bước. tinh thần có vẻ chán nản, trong mắt tất cả đều là ủy khuất. Thấy như vậy, Dương Khai có chút không đành lòng. Dù sao chỉ là một con súc sinh, mặc dù sinh ra linh trí nhưng vẫn chưa hoàn thiện tư duy. Hắc Liên bỗng cười khẽ nói, coi như ngươi đánh tỉ muội chúng ta, tại Bách Linh đại lục này cũng không nhất định có chuyện gì. Nhưng nếu ngươi dám đánh Truy Phong, ta cam đoan ngươi sống không tới ngày mai. Lời này tiết lộ ra lượng tin tức khá lớn, Dương Khai không khỏi quay đầu nhìn nàng. Là sao? Gia hỏa này tại Bách Linh đại lục địa vị rất cao ư? Dừng một chút, lộ ra thần sắc sợ hãi. Nó sẽ không phải là Trường Thiên tiền bối? Vậy cũng không đúng à. Mình không từ trên thân của Truy Phong này cảm nhận được huyết mạch Long tộc. Nếu thật sự là cái gì đó của Trường Thiên thì nhất định phải có dấu vết của Long tộc huyết mạch. Hắc Liên đi lên phía trước, đưa tay vuốt ve bờm của Truy Phong, trên mặt hiện ra hồi ức. Không phải như ngươi nghĩ, Truy Phong vốn là tòa kỵ của đại nhân, quen biết đại nhân tại thời khắc không quan trọng, cùng đại nhân chinh chiến Nam Bắc, đồng sinh cộng tử vài vạn năm. Trước kia, đại nhân chưa có thực lực như bây giờ, nhiều lần được Truy Phong cứu mạng, có thể nói không có Truy Phong cũng không có đại nhân của ngày hôm nay. Lúc kia, ta cùng tiểu muội cũng chỉ là ma soái nhỏ nhỏ mà thôi. Rồi nàng quay đầu nhìn sang Dương Khai, khóe miệng hơi mỉm cười. Ngươi nói xem, nó tại Bách Linh đại lục này địa vị có cao hay không? Dương Khai nghe, một mặt kinh ngạc nhìn sang Truy Phong. Gia hỏa này lại là tọa kỵ của Trường Thiên sao? Thật đúng là không nhìn ra. Nhưng nghiêm túc nhìn kỹ một phen, Dương Khai mới phát hiện trên người Truy Phong có to to nhỏ nhỏ vô số vết thương. Hiển nhiên đều là kinh lịch vô số lần sinh tử chiến đấu. Truy Phong ở trong Bách Linh đại lục, địa vị xác thực phải rất cao. Cùng Trường Thiên nam chinh bắc chiến vài vạn năm, càng mấy lần cứu tính mệnh của Trường Thiên. Mặc dù bây giờ để đó không có dùng, nhưng chỉ cần nó còn tại thế một ngày, Bách Linh đại lục không người nào dám trêu chọc nó. Nếu không, nhất định phải tiếp nhận lôi đình chi nộ của Trường Thiên. Lúc Hắc Liên nói những chuyện này, bởi vì thái độ Dương Khai không chào đón mà ủy khuất cúi đầu, Truy Phong cũng kìm lòng không đặng dương đầu lên, khoan khoái đánh lỗ mũi. Móng ngựa bao khỏa viền vàng không an phận nhảy lên, hai mắt đều lấp lóe thần quang. Một loại khí thế nghiêm nghị túc sát khuếch tán ra từ trên thân thể tráng kiện. Dường như Hắc Liên nói để nó trở lại năm đó đi cùng Trường Thiên, chinh chiến bốn phía, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Nhưng mà nhiệt huyết vẫn luôn sôi trào. Chuyện này khiến cho Dương Khai có một loại ảo giác. Dường như chỉ cần cưỡi nó, chính là phía trước có trăm vạn hùng binh, cũng có thể một ngựa phi đi. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đại nhân ra, ta chưa bao giờ thấy Truy Phong thân cận cùng người nào như ngươi đâu. Ngươi là người đầu tiên. Hắc Liên có chút khó tin nhìn sang Dương Khai. Dương Khai như có điều suy nghĩ. À, hay là bởi vì huyết mạch của ta đi. Đại khái là như vậy. Trường Thiên là ma long, trên người Dương Khai có kim thánh long bản nguyên, đều có long tộc huyết mạch. Nếu nói Truy Phong bởi vì điểm này mà thân cận với Dương Khai, vậy cũng là có lý. Lặng yên một trận, Dương Khai hỏi. Truy Phong là thánh linh gì? Hắc Liên lắc đầu. Ta cũng không có rõ. Trước kia nghe đại nhân nói, huyết mạch trên người Truy Phong rất là lộn xộn, không phải xuất từ cùng một loại thánh linh. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên thực lực Truy Phong không tệ, nhưng kiếp này lại khó có hy vọng hóa thành hình người. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì, đối với đại nhân, Truy Phong như con của người, cũng là bằng hữu duy nhất. Chính bởi vì không cách nào hóa thành hình người, cho nên mới có thể trở thành bằng hữu của Trường Thiên. Dương Khai gật đầu nghiêng người, lên lưng ngựa, đưa tay vỗ vỗ cổ của Truy Phong. Người đã nhận ta, vậy liền làm phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến. Bỗng nhiên, cảm giác trên người có trọng lượng, Truy Phong lập tức dương đầu, thần sắc phấn chấn tột cùng, ngẩng mặt lên trời hí dài. Hắc Liên yên lặng nhìn qua một màn này, bóng người cao to trên lưng ngựa, lờ mờ giống thân ảnh năm xưa, rong ruổi tứ phương, đánh đầu thắng đó. Mang theo suy nghĩ quay cuồng, bên tai cũng quanh quẩn tiếng vang hỏa chiến. hừ một tiếng, Tri Phong như chớp giật vọt ra ngoài, buông vó thiêu đốt lên mai diễm màu vàng. Trong hư không lưu lại một đạo kim quang chói mắt xẹt qua chân trời. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Dương Khai kém chút bị quăng xuống dưới, vội vàng thi pháp bảo vệ thân mình, ngăn trở cuồng phong nhào tới trước mặt. Hai mắt của hắn trợn tròn, thần sắc bất khả tư nghị. Nhanh, rất nhanh, thật là nhanh. Tốc độ của Tri Phong vượt xa tưởng tượng của Dương Khai, là tốc độ nhanh nhất cho tới nay hắn được thể nghiệm qua. Ma Vương, đế tôn cảnh, căn bản không thể nào đánh đồng. Chính là bán thánh toàn lực chạy, sợ rằng cũng không có đuổi kịp bước tiến của Tri Phong. Quay đầu nhìn, vận dụng hết thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương xa có một chấm đen nhỏ đang đuổi theo sau. Có lẽ chính là Hắc Liên. Chỉ là càng ngày càng xa dần, đoán chừng một hồi sau sẽ triệt để không thấy đâu. Dương Khai rốt cuộc cũng rõ vì sao năm xưa Tri Phong có thể cứu Trường Thiên mấy lần. Có tốc độ kinh khủng như vậy, cường giả bán thánh đều không thể làm gì. Chạy trôi chết chính là đảm bảo lớn nhất. Không gian thần thông của Dương Khai mặc dù cũng thiên ở bảo mệnh, nhưng nếu có người xuất thủ quấy nhiễu hư không, vậy liền không cách nào thuấn di. Nhưng mà Tri Phong thì khác, tốc độ là bản năng, từ trình độ nào mà nói so với thuấn di đều có ưu khuyết. Mà chuyện này còn không phải tốc độ nhanh nhất của nó. Khi nó chở Dương Khai lao ra, nó liền biểu hiện cực kỳ phấn khởi, mà trong thời gian sau đó càng là một mực tăng tốc. Mặc dù Dương Khai có tu vi đế tôn, cũng gần như không thể thấy rõ cảnh sắc xung quanh. Chương 3517. Như thiểm điện, cấp tốc lướt qua Linh Sơn Đại Xuyên dưới chân, cuồng phong thổi tới vô cùng mãnh liệt. Tốc độ như vậy, Dương Khai quả thực chưa từng gặp. Một khắc, khi Tri Phong đẩy tốc độ lên tới cực hạn, nó ngửa mặt lên trời hí dài, liên miên bất tuyệt. Trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Toàn bộ Bách Linh Đại Lục rất là lớn, tối thiểu nhìn lên trên bản đồ là như vậy. Nhưng mà trước tốc độ cực hạn của Tri Phong, đại lục này có vẻ không lớn bao nhiêu. Lượn một vòng lớn xung quanh một khu vực nào, tầm nửa ngày sau Tri Phong mới giảm tốc, chạy vào trong một sơn cốc. Nửa ngày chạy gấp cũng không khiến cho nó mệt mỏi, ngược lại giống như chỉ làm cho nó nóng người, tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Trong sơn cốc, cỏ cây xanh biếc, kỳ hoa dị thảo tranh hương khoe sắc, một tầng vầng sáng mông lung bao phủ nơi đây, để sơn cốc này nhìn giống như tiên cảnh lộng lẫy. Hắc Liên đã chờ ở chỗ này như sớm biết Tri Phong sẽ đến đây. Bốn mắt nhìn nhau lộ ra bất đắc dĩ. Nàng thật sự đuổi không kịp, chỉ có thể chờ ở chỗ này. Dương Khai xoay người xuống vỗ vỗ lưng của Tri Phong. Tri Phong nghiêng đầu cọ cọ tới hắn. Như thế nào? Hắc Liên bước tới cười mỉm hỏi thăm. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là không hổ danh. Trong lòng suy nghĩ, nếu có thể bắt cóc được gia hỏa này thì tốt. Có gia hỏa này làm tọa kỵ đúng là không tệ. Mà tốc độ nhanh như vậy, vô luận xuất hành hay chiến đấu đều là trợ lực không nhỏ. Nhưng ý nghĩ này chỉ dám để trong đầu mà thôi. Mặc dù Tri Phong bởi vì mình mang huyết mạch Long tộc mà có chỗ thân cận, nhưng Dương Khai đoán chừng mình không có khả năng bắt cóc nó. Tối thiểu nhất, Trường Thiên, một cửa ải kia là không có qua được. Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Khai hồ nghi hỏi. Đây là đâu? Kỳ thật, hắn cảm thấy rất là kỳ. Hắc Liên làm sao lại tới sớm hơn mà chờ ở đây? Hắc Liên nói. Nơi này là địa bàn của Tri Phong. Ồ, thì ra là vậy. Đang nói chuyện, Tri Phong bỗng hí dài. Ngay sau đó từ bốn phương tam hướng chạy đến một đám mã diễm. Từng cái đều là mi thanh một tú, lông bờm mềm mại tỏa sáng. Chỉ là hình thể phổ biến nhỏ hơn Tri Phong, đi tới gần, vây tụ bên người của Tri Phong thân mật cùng nhau. Dương Khai cẩn thận nhìn, phát hiện những ma diễm mã chạy tới này đều là bạn lữ của Tri Phong, không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười. Gia hỏa này quả thật là rất thoải mái. Đùa một trận, dưới Tri Phong đưa mắt nhìn, Dương Khai cùng Hắc Liên một lần nữa bay ra ngoài. Không còn cách nào, cũng chỉ có thể để Hắc Liên dẫn hắn quay về. Toàn bộ Bách Linh Đại Lục tổng cộng có 4 đạo giới môn. Dương Khai vốn cho rằng Trường Thiên đem mình tới đây là vì mượn nhờ không gian pháp tắc chữa trị giới môn. Nhưng thử điều tra một phen, lại phát hiện ra 4 đạo giới môn này đều không có vấn đề. Có thể nói là vững chắc vô cùng. Việc này khiến hắn hơi khó hiểu. Nếu giới môn không có vấn đề, vì điều gì Trường Thiên còn muốn phái ra 3 bán thánh bắt cóc mình? Mà qua hắn thăm dò, phát hiện Hắc Liên cũng không có ý ngăn cản mình rời Bách Linh Đại Lục. Thời điểm ở gần giới môn, Dương Khai hoàn toàn có thể thừa cơ thoát khỏi nơi này. Một khi rời đi giới môn, liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tông đến đại lục bên cạnh. Đến lúc đó, dù Hắc Liên đuổi tới cũng đừng hòng bắt được hắn. Bởi vậy có thể thấy, Bách Linh Đại Lục bên này đối với hắn đúng là không có ác ý. Có lẽ ban đầu là có, chỉ là sau khi Long tộc bản nguyên của Dương Khai lộ ra. Có lẽ là Trường Thiên đã cải biến ý nghĩ của mình cũng khó nói. Rốt cuộc, Trường Thiên tiền bối muốn ta làm gì? Trên đường quay về, Dương Khai mở miệng hỏi. Hắc Liên khẽ cười nói. Nếu đại nhân không nói cho ngươi biết, ta tốt nhất là không nhiều lời. Nếu ngươi thật sự muốn biết, vậy không ngại trực tiếp hỏi đi. Nếu như đại nhân nguyện ý, tự nhiên sẽ cáo tri cho ngươi ngọn nguồn. Dương Khai nhịn không được mà liếc mắt. Một lần nữa quay trở lại sơn phong của Liên tỷ muội. Trước cung điện, Bạch Liên đang chờ. Thấy tỷ tỷ cùng Dương Khai hiện thân thì mở miệng nói. Ngọc Như Mộng đến rồi. Hắc Liên quay đầu nhìn Dương Khai. Hình như rất là coi trọng ngươi. Cách nàng mang theo Dương Khai tới không có mấy ngày, Ngọc Như Mộng đã chạy tới. Chuyện này nói rõ tại thời điểm các nàng trên đường về, Ngọc Như Mộng cũng bắt đầu xuất phát từ Mị Ảnh Đại Lục. Nếu không, không có khả năng nhanh như vậy đã đuổi tới Bách Linh Đại Lục. Có thể thấy nữ ma thánh này rất là coi trọng Dương Khai. Nàng ta ở đâu? Dương Khai nhìn sang Bạch Liên hỏi. Đang nói chuyện cùng đại nhân, nhưng đại nhân nói, nếu thấy người trở lại, trước tiên đưa tin qua. Dương Khai gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Lúc này Bạch Liên thi pháp đưa tin. Chờ không bao lâu, liền thấy từ phương xa, một đạo quang mang chói mắt chạy nhanh đến. Đến gần, lộ ra một thân ảnh, không phải Ngọc Như Mộng thì là ai? Thời khắc này, nàng thần sắc khẩn trương, trực tiếp rơi vào bên người của Dương Khai. Trên dưới quan sát đánh giá hắn, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngươi không sao chứ? À, không có việc gì. Dương Khai mỉm cười, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Bên tai vang vọng lời nói của Bắc Ly Mạch cùng Minh Nguyệt Đại Đế. Lời Bắc Ly Mạch nói có lẽ có thể không cần xét, nhưng mà Minh Nguyệt Đại Đế nói là làm cho hắn không thể không quan tâm. Ngọc Như Mộng khẩn trương cùng ân cần. Cũng không phải là làm bộ. Tâm ấn bí thuật khiến nàng cùng mình nối liền thành một thể. Đối với nàng, mình là người trọng yếu nhất. Bất kỳ ai có ý đồ thương tổn tới mình đều là địch nhân của nàng. Một nữ nhân như vậy, thật có chỗ giấu giếm mình sao? Thật sự có thể tại thời khắc mấu chốt mà giải khai tâm ấn bí thuật ư? Dương Khai không biết, có lẽ chỉ có đến lúc kia chân tướng mới có thể rõ ràng. Bây giờ hắn không khỏi cảm thấy may mắn ôn thần liên cường đại. Nếu như không có thiên địa chí bảo này, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi ảnh hưởng của tâm ấn bí thuật. Có lẽ sớm đã đúc xuống sai lầm không thể vãn hồi. Không có việc gì thì tốt. Ngọc Như Mộng hừ nhẹ một tiếng, con người băng lãnh đảo qua một vòng trên thân của Liên tỷ muội, để tỷ muội hai người không khỏi nhấc lên một trái tim. Nếu Ngọc Như Mộng muốn xuất thủ với các nàng tuyệt đối không thể nào ngăn. Dù sao, thời điểm bắt cóc Dương Khai, các nàng cũng có tham gia. Lúc này, Ngọc Như Mộng tìm các nàng tính sổ cũng là hợp lý. Cũng may, Ngọc Như Mộng không có ý muốn động thủ, cũng không biết có phải là do kiêng kỵ Trường Thiên hay không. Mà đúng lúc này, thân ảnh của Trường Thiên cũng hiển lộ. Liên tỷ muội cuối cùng thở ra một hơi. Có Trường Thiên ở đây rồi, dù Ngọc Như Mộng không cam lòng, cũng không có khả năng xuất thủ, các nàng cũng coi như tránh thoát một kiếp. Ta đã nói rồi, không có làm gì hắn, ngươi còn không tin. Trường Thiên chắp hai tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn, trầm giọng nói. Người đến cùng là đang giở trò gì? Nếu muốn tu chỉnh giới môn, chỉ cần báo cho ta một tiếng, chẳng lẽ ta còn ngăn? Đây cũng là chỗ nàng khó hiểu. Bản sự của Dương Khai đã truyền khắp ma vực, các ma thánh đều muốn mượn nhờ lực lượng của hắn, nàng đâu có ngăn đâu. Những ngày này, Dương Khai đã chạy tới địa bàn của mấy ma thánh, ai ngờ là bị người của Bách Linh Đại Lục cướp đi. Tuy nói, Bách Linh Đại Lục cùng toàn bộ ma vực có quan hệ không quá tốt, nhưng mặt ngoài vẫn phải duy trì. Hướng chi, nếu giới môn Bách Linh Đại Lục có vấn đề, dù Trường Thiên không nói, ma thánh khác cũng sẽ để Dương Khai hỗ trợ chữa trị. Bởi nếu mất đi Bách Linh Đại Lục, từ nay về sau, ma vực nên từ nơi nào tìm nhiều tọa kỵ thực lực ưu lương bây giờ? Trường Thiên mỉm cười. Giới môn chỉ là việc nhỏ, ta cảm thấy hứng thú là bản thân tiểu tử này. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có đánh chủ ý tới hắn, nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngọc Như Mộng một mặt cảnh giác trừng mắt Trường Thiên. Trường Thiên bật cười. Ngươi cũng đừng có hiểu nhầm, ta cũng không có muốn hắn thế nào. Chỉ nghe nói hắn có long tộc huyết mạch, cho nên mới đem hắn tới, muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Ngươi có thể hỏi hắn, mấy ngày nay ta có hạn chế tự do của hắn không? Dương Khai nghe thần sắc khẽ động. Trường Thiên lời này mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng nhân quả trình tự là bị đảo lộn rồi. Rõ ràng là sau khi mình tới, hắn mới phát hiện ra mình có long tộc huyết mạch, không phải là trước đó có nghe nói. Nói như vậy, ban đầu khẳng định hắn có mục đích khác, chỉ là nhất thời Dương Khai không có nghĩ ra. Nghĩa tử? Một bên khác, Ngọc Như Mộng mặt đen. Nàng là ma thánh. Mặc dù Trường Thiên không trong hàng ngũ 12 ma thánh, nhưng vô luận là địa vị hay tu vi đều tương đương nàng. Nói cách khác, hai người là người cùng một cấp bậc, mà Dương Khai là nam nhân của nàng. Nếu Trường Thiên thu Dương Khai làm nghĩa tử, chẳng phải là vô duyên vô cớ nàng bị hạ đi cấp bậc, cho nên nàng một mặt tái nhợt. Ngươi đừng có mơ! Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai. Ngươi không đáp ứng hắn chứ? Dương Khai lắc đầu thấp giọng nói. Chưa hỏi qua ngươi, làm sao ta có thể đáp ứng? Trong lòng mừng thầm, vốn đang suy nghĩ nên cự tuyệt đề nghị trước đó của Trường Thiên ra sao, hiện tại liền có một cái cớ tốt. Ngọc Như Mộng không đồng ý, lý do này đơn giản mà chặt chẽ, không có kẽ hở, đoán chừng về sau Trường Thiên cũng sẽ không nhắc. Nhưng tiền bối với ta xác thực không có ác ý, mấy ngày nay cũng không có hạn chế tự do của ta. Nghe Dương Khai nói như vậy, sắc mặt của Ngọc Như Mộng mới hơi nguội, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy thì tốt. Rồi quay đầu nhìn sang Trường Thiên. Nếu ngươi muốn chữa trị giới môn, vậy đừng lãng phí thời gian, hiện tại liền có thể làm ngay. Chữa trị xong, ta sẽ dẫn hắn rời đi. Để Dương Khai ở lại nơi này, nàng cũng không có yên tâm. Mình đã đích thân tới, tự nhiên muốn đem Dương Khai về. Việc này không vội. Ta thật ra có một chuyện khác muốn thương nghị cùng người. Trường Thiên mỉm cười. Ngọc Như Mộng cau mày. Là chuyện gì? Trường Thiên nhìn nàng không mở miệng nói, mà thần niệm phun trào. Ngọc Như Mộng đầu tiên là một mặt cảnh giác, chợt ngạc nhiên, rốt cuộc lộ ra khiếp sợ, cũng thôi động thần niệm bắt đầu giao lưu cùng Trường Thiên. Một hồi lâu sau, hai người mới đình chỉ giao lưu. Ngọc Như Mộng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lâm vào trong trầm tư. Dương Khai cùng Liên Tỷ Muội nhìn không hiểu ra sao, cũng không biết bọn hắn trao đổi điều gì. Nhưng Dương Khai ẩn ẩn có một loại dự cảm. Nội dung bọn hắn giao lưu tuyệt đối là có liên quan tới mình. Chương 3518. Tốt, nếu thật như lời ngươi nói, đáp ứng ngươi cũng không có vấn đề gì. Một lát sau, Ngọc Như Mộng giống như hạ quyết tâm, ngưng mắt nhìn qua Trường Thiên. Người tốt nhất, đừng có đùa chơi. Trường Thiên cười khẽ. Việc quan hệ tương lai của phiến đại lục này, làm sao bản tọa có thể qua loa chủ quan? Rồi nghiêng đầu một chút nhìn sang Ngọc Như Mộng. Cứ quyết định như vậy đi. Ngọc Như Mộng hừ nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến. Trường Thiên lại là biết nàng đã đồng ý đề nghị của mình. Dù sao, việc này đối với nàng chẳng những không có bất luận tổn thất mà còn có nhiều lợi. Đi đến bên người Dương Khai, Ngọc Như Mộng dắt tay hắn, ôn nhu nói. Đi theo ta một chút. Dương Khai nói gì nghe nấy, cùng nàng sánh vai mà đi, cũng không bay ra ngoài. Cứ như vậy dạo bước trong rừng, lắng nghe bốn phía điệu ngữ trùng minh. Liên tỷ muội tấm tắc lấy làm kỳ, nhìn bóng lưng của hai người. Mặc dù trước đó đều biết Ngọc Như Mộng cực kỳ coi trọng Dương Khai, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới quan hệ của hai người lại thân mật đến mức này. Bỏ qua địa vị cùng tu vi một bên không nói, một nam một nữ này rõ ràng chính là nhân sinh bạn lữ của nhau. Một vị ma thánh cũng có thể coi trọng một tên nhân tộc hay sao? Mặc dù tên nhân tộc này có thánh linh huyết thống. Rừng cây, lá cây rậm rạp, đại thụ che trời to mấy người ôm. Dưới chân truyền đến tiếng xào xạc, không có người ngoài. Ngọc Như Mộng cũng mất uy nghiêm của một vị thánh tôn ma vực. Nhưng một tiểu nữ nhân đem đầu rút vào trên bờ vai của Dương Khai. Thần sắc điềm tĩnh, nàng không vội vàng mở miệng nói chuyện. Dương Khai cũng không hỏi nàng, nháy mắt yên tĩnh này mang đến cho người ta một loại hưởng thụ khó có. Thật là tốt. Mười ngón tay đan nhau, Ngọc Như Mộng tươi cười. Dương Khai nhìn sang nàng, miệng chạm đến sợi tóc mềm mại, hương vị thơm ngọt truyền đến. Ngọc Như Mộng mỉm cười. Như này thật là tốt. Nếu có thể luôn như này thì càng tốt. Dương Khai đưa tay nhéo nhéo chóc mũi xinh đẹp của nàng. Nếu như nàng muốn, chúng ta có thể vứt bỏ hết thảy, tìm một chỗ mà ẩn cư. Ngọc Như Mộng bật cười. Chúng ta đã từng có một lần ẩn cư thất bại, người còn muốn một lần nữa sao? Lần trước không tính à. Dương Khai có chút chột dạ, đang muốn nói điều gì. Ngọc Như Mộng chợt nâng lên một ngón tay đặt trên bờ môi hắn. Nếu có một ngày, ta làm việc gì có lỗi với ngươi, ngươi có hận ta hay không? Tới rồi sao? Dương Khai trong lòng rung lên, lần nữa nhớ tới lời Bắc Ly Mạch châm ngòi, cùng lời cảnh cáo của Minh Nguyệt. Dáng tươi cười trên mặt như trước, hắn ôn nhu hỏi. Ví dụ như? Ngọc Như Mộng mỉm cười. Không có ví dụ, chỉ là nếu có một ngày như vậy. Dương Khai mỉm cười. Im lặng, Ngọc Như Mộng cũng không thể không yên lặng, nghi ngờ nhìn sang hắn. Duỗi ra hai tay, đặt lên vai của Ngọc Như Mộng. Dương Khai nhìn thẳng đôi mắt đẹp như có thể nhiếp hồn đoạt phách kia, gằn từng chữ một. Mặc kệ nàng làm gì, ta cũng sẽ không trách nàng, đừng nói là hận nàng. Ngọc Như Mộng con ngươi bỗng co rút, phảng phất bị thứ gì nặng nề gõ vào trái tim. Trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ mờ mịt, nhếch đôi môi đỏ kiển hai chân, hai tay bưng lấy má của Dương Khai chủ động xông tới. Cảm xúc mềm mại để trong nháy mắt Dương Khai có một loại cảm giác đình trệ trong vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Thật lâu sau, Ngọc Như Mộng mới bắt lấy tay của Dương Khai đang một đường từ bụng nhỏ tìm tòi đi lên, hùng hăng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi lại tác quái rồi. Hà phi song giáp, kiều diễm ước ác, vốn là xuất thân mị ma. Thời khắc này, nữ ma thánh phát ra dụ hoặc khó nói nên lời. Dương Khai chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, có chút cảm giác muốn mất lý trí. Cắn đầu lưỡi một cái, lúc này mới thanh tỉnh không ít. Ngọc Như Mộng tay vỗ vỗ ngực, kịch liệt thở dốc mấy lần, cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh. Nhưng mà ửng đỏ trên mặt không có tiêu tan, nàng khẽ nói. Chờ đi, ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận. Thực lực không bằng người chính là điểm không tốt a, hoàn toàn không chiếm được chủ động gì. Một phen dỗ ngon dỗ ngọt có thể khiến đầu óc người ta choáng váng, nhưng thời khắc sống còn vẫn là thất bại trong gang tấc. Thấy Dương Khai một bộ thất vọng, Ngọc Như Mộng nói tránh đi. Ta có một việc cần người hỗ trợ. Giữa người và ta có gì phải câu nệ, có gì thì nói ra đi. Vạn nhất ta để ngươi làm việc khó xử thì sao? Nàng hé miệng cười nói. Dương Khai nhún vai. Nàng biết ta không có khả năng cự tuyệt nàng mà. Lời này không thể nghi ngờ khiến nàng rất là vui, nhón chân lên như chuồng chuồng lướt nước hôn một cái trên mặt của Dương Khai. Đều coi như là ban thưởng hay sao? Trường Thiên muốn ngươi ở lại Bách Linh Đại Lục, ta đã đáp ứng hắn rồi. Dương Khai cau mày nói, nàng không sợ hắn gây bất lợi cho ta sao? Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu. Nếu hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, trước khi ta tới đã động thủ rồi, không cần thiết kéo dài đến bây giờ. Hướng chi, chính ngươi cũng đã nói rồi, bên này đối với ngươi không có ác ý. Không sai. Trước đó khi ta theo Hắc Liên ra ngoài điều tra, từng tới gần một chỗ giới môn. Lúc kia nếu như ta muốn đi, nàng ta cũng không có ngăn được. Vậy thì đúng rồi. Ngọc Như Mộng xoay chuyển lời nói, thần niệm truyền âm. Trường Thiên, thọ nguyên không nhiều lắm. Dương Khai nghe thì giật mình, ngạc nhiên nhìn sang Ngọc Như Mộng. Sao nàng biết? Ngọc Như Mộng khẽ cười. Việc này đối với các ma thánh không tính là bí mật. Mọi người đều biết hắn thọ nguyên không có bao nhiêu. Kỳ thật theo xuất thân cùng tu vi bây giờ của hắn, lẽ ra không nên xuất hiện tình huống này. Chỉ là trước kia hắn chinh chiến xung quanh, chịu rất nhiều thương tổn, tổn hại sinh cơ. Cho nên chúng ta suy đoán, hắn nhiều lắm chỉ có thể sống thêm 2.000-3.000 năm nữa thôi. 2.000-3.000 năm, đối với một phàm phu tục tử, đây chính là mấy chục đời cộng lại. Cho dù là đối với võ giả tu luyện có thành tựu cũng là thời gian không ngắn. Nhưng đối với một cường giả cấp bậc ma thánh, 2.000-3.000 năm thật sự là quá ngắn. Việc này cùng ta lưu lại Bách Linh Đại Lục thì có quan hệ gì? Dương Khai cau mày. Ngọc Như Mộng nói, ngươi không nghe hắn nói muốn thu ngươi làm nghĩa tử hay sao? Bách Linh Đại Lục bởi vì Trường Thiên mà quan hệ cùng ma thánh bọn ta không phải là quá tốt. Mà một khi hắn vẫn lạc, vậy Bách Linh Đại Lục thế tất yếu sẽ bị 12 ma thánh chia cắt. Tương lai, toàn bộ sinh linh nơi này đều sẽ đáng lo. Những tu vi không cao kia thì còn tốt, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng phàm là tồn tại khác có thực lực đến cấp bậc ma vương sẽ bị phế tu vi trực tiếp xử tử, hoặc là bị gieo xuống thần hồn lạc ấn biến thành nô bộc. Thánh linh kiêu ngạo như vậy sao lại nguyện ý trở thành nô bộc của người khác? Cho nên tình huống có khả năng phát sinh nhất là nếu Trường Thiên vong, Bách Linh Đại Lục tất sẽ dẫn đến một trận huyết tẩy. Đến lúc đó thánh linh còn sống có thể còn mấy người. Trường Thiên vì Bách Linh Đại Lục này mà chinh chiến cả một đời, thật vất vả mới đưa phiến đại lục này từ trong địa bàn thống trị của ma thánh chúng ta mà tách ra, cho toàn bộ thánh linh ma vực có đất lập thân, lại có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn thành quả cả đời mình tan thành mây khói hay sao? Lại sao nhẫn tâm nhìn các thánh linh mà hắn cực lực che chở, máu nhuộm đại địa này được? Cho nên, hắn muốn thu ta làm nghĩa tử, bồi dưỡng ta trở thành người nối nghiệp của hắn sao? Dương Khai hỏi. Đúng như vậy, bây giờ Bách Linh Đại Lục cũng không còn người kế thừa thích hợp. Người có huyết mạch long tộc tự nhiên được Trường Thiên ưu ái. 2.000-3.000 năm có lẽ đủ cho ngươi trưởng thành. Lại có lẽ là không thể, nhưng tóm lại đây là một hy vọng. Đây là hắn tự nói với ngươi ư? Dương Khai khẽ nhíu mày. Dù sao Trường Thiên cũng là một trong những cường giả đỉnh cao của ma vực, làm sao dễ dàng cùng Ngọc Như Mộng thành thật với nhau như vậy? Ngọc Như Mộng khẽ cười nói, ta đương nhiên biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng những lời này đúng là hắn nói. Đương nhiên cũng có một số việc bản thân ta cũng biết. Không cần hoài nghi ý đồ của hắn. Với hắn, người ta nối liền thành một thể, vinh nhục cùng hưởng. Hắn muốn bỏ công sức trên ngươi nhất định phải liên quan tới ta. Còn nếu là có thể thuyết phục ta không quấy nhiễu, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Hắn sở cầu là bình an cho thánh linh Bách Linh Đại Lục an ổn cùng nơi đây. Nếu người có thể trong 2.000-3.000 năm tiếp trưởng Bách Linh Đại Lục, liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đến lúc đó, có ta ở đây, ở đằng sau ngươi, các ma thánh khác chắc chắn sẽ không làm gì được ngươi. Dương Khai nghe thì gật đầu, cũng rõ vì sao đối với việc này Ngọc Như Mộng có chút ngóng trông. Việc này cố nhiên là ý nguyện của Trường Thiên, nhưng mà đối với Ngọc Như Mộng cũng có chỗ tốt. Một khi Dương Khai tiếp trưởng Bách Linh Đại Lục, vậy trên cơ bản, phiến đại lục này cũng có một phần của nàng rồi. Bình không huyết nhận, liền có thể được quyền khống chế Bách Linh Đại Lục. Đây là chuyện nhiều năm qua, 12 ma thánh muốn mà không thể làm. Như vậy, hắn muốn ta làm thế nào? Dương Khai hỏi. Ban đầu, hắn cho người bắt cóc người tới là dự định muốn phong ấn tất cả giới môn. Phong ấn giới môn? Không sai. Nếu người có thể chữa trị giới môn, có lẽ hẳn là có thể phong ấn giới môn. Dương Khai im lặng một chút rồi gật đầu. Cũng không khó. Mặc dù chưa từng làm qua, nhưng chỉ cần suy nghĩ tỉ mỉ, Dương Khai hẳn có thể phong ấn giới môn. Cách làm này cùng chữa trị giới môn hoàn toàn tương phản, trên kỹ thuật không có bao nhiêu độ khó. Mà một khi giới môn của Bách Linh Đại Lục bị phong ấn, phiến đại lục này sẽ mất đi liên hệ cùng ma vực. Toàn bộ đại lục sẽ trở thành cảng tránh gió của thánh linh. Kể từ đó, dù Trường Thiên qua đời, mà thánh chúng ta cũng không có biện pháp để cầm nơi đây. Không nhất định sẽ như vậy. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Giới môn nơi này không có vấn đề, mặc dù ta có thể phong ấn, nhưng nếu gặp phải lực lượng oanh kích quá là cường đại, phong ấn có thể bị phá, giới môn lại một lần nữa hiển lộ ra. Nếu hắn thật sự làm vậy, sẽ chỉ là dời đá nện trên chân mình. Người bình thường có lẽ không cách nào phá vỡ phong ấn, nhưng ma thánh xuất thủ uy lực vô tận, Dương Khai cũng không chắc phong ấn mà mình tạo ra ngăn được ma thánh công kích. Thật sự như vậy sao? Ngọc Như Mộng nghiêng đầu nhìn sang Dương Khai. Khả năng rất lớn, dù sao ta cũng chưa từng thử qua, đương nhiên cũng có thể là giới môn cùng bị phá nát với phong ấn. Nói rồi Dương Khai sợ hãi cả kinh, nếu như dự định ban đầu của Trường Thiên là để mình phong ấn giới môn. Sau khi phong ấn xong, mình khẳng định không có con đường sống, tối thiểu nhất không thể rời khỏi Bách Linh Đại Lục. Trường Thiên tuyệt đối sẽ không để một người tinh thông không gian pháp tắc ở bên ngoài. Thầm hô một tiếng, nguy hiểm thật. May mắn là có Long tộc huyết mạch tại thân, nếu không, lần này sợ rằng đúng là rất phiền phức. Kết thúc tập 713 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.